Cửu vực phàm tiên, chương 4, tử điện phù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5 năm này, các ngươi qua có còn tốt? Phương Trần xoay người nhìn hướng mọi người, mỉm cười nói, kỳ thật trong lòng của hắn vẫn luôn biết những người này 5 năm qua kinh lịch, dù sao cũng không có việc gì hắn tự thần hồn xuất khiếu. Đại hạ kinh đô đối với hắn mà nói, đã không có cái gì bí mật có thể nói. Thế tử, chúng ta qua không tốt. Có người đột nhiên mở miệng. Đúng, chúng ta qua không tốt. Mỗi khi chúng ta nghe gặp những tên kia nhục mạ thế tử, đều hận không thể rút kiếm chảm bọn hắn. Có thể thế tử không cho phép. Thế tử, 5 năm, ngài đều chưa từng lại đến qua căn này tiểu viện. Hôm nay này tới, có phải hay không chúng ta bị lần nữa bắt đầu sử dụng? Có người nói, mọi người vẻ mặt nhất thời chấn động, chờ mong không gì sánh được nhìn xem Phương Trần. Ta bây giờ tu vi mất hết, nếu là lần nữa bắt đầu sử dụng các ngươi có thể còn nguyện ý tại dưới trướng của ta nghe lệnh? Nên biết, hiện tại các ngươi tùy tiện một người, đều có thể nhẹ nhõm đánh bại ta. Phương Trần giống như cười mà không phải cười. Thế tử, bọn hắn ai dám, chỉ cần thế tử lần nữa bắt đầu sử dụng chúng ta. Chúng ta vẫn là thế tử dưới trướng trung thành tận tụy đại hạ ẩn vệ. Một đạo hùng tráng thân ảnh đứng ra, mắt hổ nhìn chằm chằm mọi người. Hắn khí tức không tầm thường, rõ ràng đã đến nhân huyền đệ nhị cảnh bạo khí đỉnh phong. Tu vi như vậy đặt ở đại hạ quốc, đã là số một cao thủ. Hứa Qua nói không sai. Chúng ta đi theo thế tử, theo không phải coi trọng thế tử tu vi võ đạo. Chỉ cần thế tử có lệnh, vô luận núi đao biển lửa, chúng ta đều muốn xông vào một lần. Mọi người hạ thấp giọng, tựa như sợ bị ngoại nhân nghe đến. Nhưng trong lời nói quyết tâm nhưng một phần không thiếu. Thế tử, Tiêu Lang soái chi nữ ngày mai liền muốn tới kinh đô. Nếu như chờ ta ra tay, có nắm chắc nửa đường đánh giết nàng. Tử thương có thể khống chế tại 3 thành. Có người hung tợn nói. Nhìn tới các ngươi đều không có nhàn rỗi. Liền tin tức này cũng biết. Phương Trần khóe miệng có chút dương lên. Nhưng các ngươi tựa hồ quên mất một điểm. Đại hạ ẩn vệ, sở dĩ là vệ, liền là thủ hộ, bảo vệ, mà không phải thích khách. Ta không cần các ngươi thay ta giết người. Các ngươi duy nhất phải làm, liền là thủ vệ đại hạ. Lấy các ngươi tài năng, đương thích khách đáng tiếc. Thế tử, vậy chúng ta nên làm như thế nào? Hứa Qua thấp giọng nói, hôm nay ta sẽ đến đây, chính là muốn lần nữa bắt đầu sử dụng các ngươi. Các ngươi phải làm, cũng chỉ là lặng chờ mà thôi. Hiện tại còn không cần các ngươi xuất thủ. Hứa Qua lưu lại, những người còn lại nên về đâu thì về đó. Có chút người không tại kinh đô, các ngươi có thể thay thế đưa tin. Phương Trần cười nhạt nói. Mọi người hơi ngẩn ra, nhưng trải qua thời gian dài đã thành thói quen để bọn hắn đối Phương Trần mệnh lệnh chưa từng sẽ có hai lời. Trong lòng lại không nguyện cũng chỉ có thể lặng lẽ rời đi. Thế tử, ngài có dặn dò gì? Hứa Qua tiếng nói bình tĩnh, trên mặt hưng phấn nhưng hiển lộ không bỏ sót. Ta cần một chi bút lông sói, thượng đẳng mực đỏ, thượng đẳng phù vàng, mặt khác, ẩn viện có chút bẩn, cần quét dọn quét dọn. Phương Trần cười nói. Hứa Qua sừng sốt một chút, ngay sau đó khẽ gật đầu. Thế tử hơi chờ chốc lát, ta đi mua sắm ngài nói những vật này. Đại khái sau nửa canh giờ, Hứa Qua liền mua đủ đồ vật. Hắn một bên cuốn lên tay áo bắt đầu quét dọn ẩn viện, một bên hiếu kỳ hướng Phương Trần bên kia nhìn tới. Gặp Phương Trần ngồi ở trong viện nâng bút tại trên giấy vàng tô tô vẽ vẽ, sắc mặt dần dần cổ quái. Thế tử tại vẽ phù, có thể ánh mắt của hắn không phải nhìn không thấy sao? Được rồi, nghĩ đau đầu. Thế tử động tác này tất nhiên có hắn dụng ý, Hứa Qua lại không suy đoán. Chuyên tâm làm lên vệ sinh. Đối với hắn mà nói, hôm nay ẩn viện có thể mở lại, liền là một kiện đại hỷ sự tình. Còn lại đều không trọng yếu. Tam thiên đạo pháp nhập môn thiên bên trong, tổng cộng có 4 loại phù lục. Theo thứ tự là kim cương phù, thần hành phù, đại lực phù, Cái này ba loại thuộc về cửu phẩm phù lục, hiệu quả bình thường. Bất quá, loại thứ tư tử điện phù nhưng là bát phẩm phù lục. Uy lực kinh người. Phương Trần tĩnh tọa một hồi, nhìn thoáng qua trước mặt họa mấy chương bản nháp, cảm giác không sai biệt lắm, liền điều động lên thể nội linh khí, lấy linh khí vẽ phù mới có thể có tác dụng. Tử điện phù liền là Phương Trần hôm nay mục tiêu. Hắn hiện tại vừa mới bước lên tiên lộ, tu vi chỉ là vừa mới cất bước, cùng đã từng thân là võ phu chính mình cũng không thể sánh bằng. Nghĩ muốn xoay chuyển càn khôn, chấn nhiếp Thanh Tùng Quốc, liền cần một loại lôi đình thủ đoạn. Vốn cho rằng thí nghiệm mấy lần, vẽ lên tử điện phù nên thuận buồm xuôi gió, nhưng chân chính điều động lên linh khí về sau, Phương Trần mới vừa vặn đặt bút, thể nội linh khí tự bỗng nhiên giảm bớt nửa thành. Hắn thế mới biết, vẽ phù sẽ tiêu hao rất nhiều linh khí. Phương Trần không dám do dự, tính toán làm liền một mạch, thử một chút trong cơ thể mình linh khí có đủ hay không họa một tấm tử điện phù. Kết quả không chỉ có là linh khí tiêu hao kịch liệt, ngưng tụ linh khí bút lông sói cũng biến thành không bị khống chế. Ban đầu muốn đi bên này, hết lần này tới lần khác đi một bên khác, lá bùa tại chỗ hủy bỏ. Vẽ phù không phải một kiện chuyện dễ. Phương Trần minh bạch đạo lý này, nhưng lại phát hiện vừa mới hao tổn linh khí, chính lấy cực nhanh tốc độ khôi phục. Loại hiện tượng này cũng không bình thường. Chẳng lẽ là ta thần hồn tương đối hùng hậu, cho nên nhượng ta linh khí tốc độ khôi phục cũng khác hẳn với thường nhân. Tâm tư khẽ động, Phương Trần tựa hồ minh bạch cái gì. Hắn cười cười, tiếp tục bắt đầu chuyên tâm hội họa tử điện phù. Cái này một họa, liền là nguyên một ngày. Sắc trời đã tối, bất quá cái này đối Phương Trần mà nói cũng không có ảnh hưởng gì. Ánh mắt của hắn bản thân tự nhìn không thấy. Bên cạnh bàn bày đặt hơn 100 tấm vẽ thất bại giấy vàng. Ẩn viện bị Hứa Qua quét dọn sạch sẽ, bây giờ đang đứng tại sân nhỏ trong bóng tối lẳng lặng trông coi Phương Trần. Thế tử đây là muốn hoạch định thời điểm nào? Ngày mai Tiêu Lang soái chi nữ liền muốn tới kinh. Hứa Qua trong lòng âm thầm gấp. Không sai biệt lắm, cái này một tấm nên có thể thành. Phương Trần lần nữa cầm lấy một tấm lá bùa. Có hơn 100 lần thất bại kinh nghiệm, hắn dần dần lĩnh ngộ được tử điện phù vẽ kỹ xảo. May mà hắn linh khí có thể nhanh chóng khôi phục. Một ngày công phu, hắn linh khí hao hết vô số lần, nhưng mỗi một lần đều lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục đến đỉnh phong. Không chỉ như thế, hắn phát hiện mỗi hao hết một lần linh khí, khôi phục đến đỉnh phong linh khí liền sẽ tăng trưởng một chút. Vẻn vẹn một ngày này, hắn linh khí đã tăng lên 2-3 thành. Có lẽ dùng không bao lâu, tự đầy đủ ngưng tụ đầu thứ hai tiên mạch, tấn thăng luyện khí tầng 2. Phương Trần mắt không thể xem, nhưng hạ bút có thần. Ngưng tụ linh khí bút lông sói tại phù vàng bên trên rồng bay phượng múa. Rắn giỏi một bút một họa đều mang nồng đậm tiên linh khí tức. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Lần này, hắn cuối cùng không có chút nào sai lầm hoàn thành một tấm tử điện phù. Theo sau cùng một bút đoạn kết, trong thiên địa một cỗ lôi thuộc tính linh khí điên cuồng hướng nơi này hội tụ. Chui vào tử điện phù bên trong, đen kịt trong sân, như có một đạo lôi đình lóe lên một cái rồi biến mất. Vừa mới là sét đánh, còn là ta hoa mắt. Hứa Qua bỗng nhiên đứng thẳng người, theo bản năng dụi dụi con mắt. Trong sân yên tĩnh không gì sánh được, chỉ có thể nhìn thấy đạo kia tư thế ngồi thẳng tắp thân ảnh. Có thể hắn vừa mới rõ ràng nhìn thấy có lôi quang lấp lóe. Chính là hoa mắt sao? Thật là nồng nặc lôi linh khí. Chương này từ điện phù quả nhiên thành. Phương Trần mặt không biểu tình trên mặt cuối cùng lộ ra một vệt tiếu dung. Nửa canh giờ, hắn liền có thể vẽ một tấm tử điện phù. Bây giờ cự ly Hừng Đông còn có 4-5 cái canh giờ. Hắn chỉ ít có thể vẽ 8-9 tấm tử điện phù. Cách chương.